Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141. Chương 1141. Bắc Huyền Tông. Tần Bắc Huyền có thể đem cái này Bách Linh Đại Lục hủy thành dạng này. Cái kia bảo hộ Thanh Diễn Tĩnh Thiên Chí Tôn, ngược lại thật sự là hảo thủ đoạn. Giữa không trung, nhìn qua phía dưới bị phá hủy được gần như phá thành mảnh nhỏ Bách Linh Đại Lục. Ma Hà U cười lạnh nói, lời nói xoay chuyển, Ma Hà U nhìn xuống một gối quỳ trước mặt hắn, hóa vì một đạo quang ảnh Ma Ha tộc cường giả, nhàn nhạt mà hỏi, còn phát hiện cái gì rồi? Nghe nói lời ấy, vị này chiếu lấp lánh Ma Ha tộc cường giả trầm ngâm một cái chớp mắt, lập tức êm tai nói tới, hồi bẩm U đại nhân, chúng ta còn phát hiện mười mấy bộ thi thể, tất cả đều là phù đồ tộc Địa Chí Tôn, trong đó có một bộ hẳn là phù đồ tộc vị kia rất nổi danh Địa Chí Tôn đại viên mãn cường giả, danh xưng Mạt Nhật Thiên Sư Cố Sư Hoàng. A, đầu kia giọng rất lớn già sư tử cũng đã chết. Phù đồ tộc huyền mạch lực lượng lần này có thể nói là tổn thất nặng nề a. Ma Ha U nhìn như vì phù đồ tộc thương tiếc, kỳ thực có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Bất quá, cũng trách phù đồ tộc quá mức mục nát vô năng, dũng tại nội đấu, lại e sợ tại ngoại chiến, lại thêm cái kia ngoan cố không thay đổi. Từ thủ tộc quy đại trưởng lão phù đồ huyền, ta nhìn tương lai phù đồ cổ tộc, làm không tốt muốn từ năm đại trong cổ tộc xóa tên. Ha ha, nói rất đúng, U đại nhân không hổ là tộc trưởng thân đệ, nói tới nói lui quả nhiên là nói trúng tim đen. Một đạo hùng hậu già nua tiếng cười vang lên, lập tức một vị đồng dạng thân mang trắng đen xen kẽ trường bào lão già liền chậm rãi hiện thân. Lão giả này chính là trước đây không lâu tiếp vào phù đồ cổ tộc huyền quang mật tin, cũng báo đưa cho Ma Ha Thiên Quan Sát Ma Ha cổ tộc 11 trưởng lão, cùng Ma Ha U cùng vì tiên phẩm thiên chí tôn Ma Ha Khế. Lần này, Ma Ha Thiên đem hắn thân đệ đệ Ma Ha U cùng vị này Ma Ha Khế trưởng lão, hết thảy hai vị tiên phẩm thiên chí tôn phái ra, chính là nghĩ giải quyết triệt để Thanh Diễn Tĩnh sự tình. Đương nhiên, không giống với bên trong tàn bên ngoài nhẫn phù đồ cổ tộc huyền mạch thủ tọa huyền quang, Ma Ha Thiên cũng không muốn giết Thanh Diễn Tĩnh. Đối với cái này huyết mạch cao quý, khuynh thành tuyệt sắc, lại thiên phú tuyệt luân nữ nhân, hắn càng muốn đem hơn cất vào trong ngực, mặc kệ dùng thủ đoạn gì. Ha ha, Khế trưởng lão qua khen, ta chẳng qua là nói chút sự thật mà thôi. Chỉ bằng phù đồ cổ tộc một mực truy sát Thanh Diễn Tĩnh, như thế giết hại trong tộc thiên tài, liền quyết định bọn hắn tương lai vận mệnh. Nói đến đây, Ma Ha U chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn về phía Ma Ha Khế, hỏi, Khế trưởng lão, ngươi vừa mới dò xét đại chiến vết tích, có thể nhìn ra vị kia bảo hộ Thanh Diễn Tĩnh Thiên Chí Tôn thực lực cụ thể như thế nào? Rất mạnh, nghe nói Ma Ha U tra hỏi, Ma Ha Khế sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói, lão phu vừa rồi tại cái này Bách Linh Đại Lục vừa đi vừa về tuần sát, hỏi thăm mấy cái mắt thấy trận đại chiến kia Bách Linh Đại Lục người. Theo bọn hắn bàn giao, trận đại chiến kia trước sau kích chiến không được một khắc đồng hồ. Dừng một chút âm thanh, Ma Ha Khế tiếp tục nói, mà dựa theo phù đồ cổ tộc cho tình báo của chúng ta, cùng vị kia bảo hộ Thanh Diễn Tĩnh Thiên Chí Tôn cuối cùng đại chiến là Cố Sư Hoàng xuất lĩnh hơn 10 vị Địa Chí Tôn cùng phù đồ cổ tộc linh phẩm Thiên Chí Tôn Hắc Quang trưởng lão. Nghe nói lời ấy, Ma Ha U sắc mặt nhưng như cũ như thường, hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, lập tức nói, nói cách khác, vị kia bảo hộ Thanh Diễn Tĩnh Thiên Chí Tôn tại một khắc đồng hồ bên trong chấn sát một đội Địa Chí Tôn, đồng thời để Hắc Quang chạy trối chết. chỉ sợ là, Ma Ha Khế nhẹ gật đầu, tiếp tục nói bổ sung. Hắc quang lão già kia mặc dù thiên phú không tốt, sống gần ngàn năm vẫn như cũ là linh phẩm thiên chí tôn. Nhưng tu vi đã là linh phẩm hậu kỳ, thêm nữa kinh nghiệm phong phú, coi như lấy lão phu tiên phẩm sơ kỳ tu vi xuất thủ. Nửa ngày bên trong, cũng bắt hắn không hà. Nhưng mà, vị kia bảo hộ thanh diễn tĩnh thiên chí tôn, lại tại một khắc đồng hồ bên trong đánh nát hắc quang chí tôn pháp thân. Bách bỏ mạng chạy trốn. Tu vi như thế, chỉ sợ chí ít cũng là tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Cùng U đại nhân ngươi tương đương. Mà nghe Ma Ha Khế như thế vừa phân tích, Ma Ha U sắc mặt cuối cùng không kềm được. Hắn một mặt âm trầm nói, lấy bản tọa tu vi, tại toàn bộ đại thiên thế giới cũng là cường giả đỉnh cao. Thanh diễn tĩnh làm sao có thể mời được dạng này cường giả bảo hộ nàng. U đại nhân cũng đừng quên, thanh diễn tĩnh là nữ nhân, vẫn là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, liền tộc trưởng loại kia nhân vật tuyệt thế đều nhớ nàng. Huống chi là những người còn lại, có một vị tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn cam nguyện vì nàng hộ đạo. Cũng đúng là bình thường. Ma Ha Khế lắc đầu, bật cười nói, nghe nói lời ấy, Ma Ha U sắc mặt thối hơn. Bất quá, hắn cũng không phải loại kia nghe không vô người khác đề nghị ngoan cố lão cổ đồng. Tương phản, thân là Ma Ha Thiên đồng bào huynh đệ, Ma Ha U trí thông minh mưu kế cùng võ lực tu vi mọi thứ không kém. Như là địch nhân khó giải quyết như thế. Vậy bọn hắn cái này một đội người, thật đúng là chưa hẳn có thể bắt được thanh diễn tĩnh. Dù sao, theo hắn chấp hành lần này nhiệm vụ, trừ khế trưởng lão cái này một cái tiên phẩm thiên chí tôn bên ngoài, cũng chính là hơn 20 vị Ma Ha cổ tộc chấp pháp đường địa chí tôn. Đội hình như vậy, mặc dù so với lần trước phù đồ cổ tộc đội hình mạnh hơn mấy lần, ấn lý thuyết cũng đủ để rào sát vị kia bảo hộ thanh diễn tĩnh thiên chí tôn. Nhưng còn chưa đủ bảo hiểm. Ma Ha cổ tộc sở dĩ có thể ở đây mấy vạn năm bên trong càng thêm cường thịnh, biến thành bây giờ năm đại cổ tộc đứng đầu, chính là bởi vì Ma Ha tộc nhân tương đương cẩn thận chặt chẽ. Dựa theo Ma Ha cổ tộc từ xưa tương truyền tổ huấn, bọn hắn làm việc tất nhiên phải có tuyệt đối nắm chắc cùng thực lực mang tính áp đảo. Suy nghĩ thật lâu, Ma Ha U trầm giọng nói, huynh trưởng muốn thanh diễn tĩnh, ta cái này làm đệ đệ, liền nhất định phải đem nàng mang về. Mặc dù bản tọa tự tin thánh phẩm phía dưới không có địch thủ, nhưng vì bảo đảm vạn toàn, có lẽ chúng ta nên hướng trong tộc cầu viện, để bọn hắn lại phái mấy cái thiên chí tôn cầu viện, chỉ sợ không được. Nghe nói Ma Ha U, Ma Ha Khế cười khổ một tiếng, nói, U đại nhân, ngươi cũng đừng quên, chúng ta lần này cùng phù đồ cổ tộc huyền mạch đồng dạng, đều là bí mật nhiệm vụ, tuyệt đối không thể công khai, nhất là không thể lớn quy mô vận dụng trong tộc trưởng lão tham dự bắt thanh diễn tĩnh. Dù sao, cái kia thanh diễn tĩnh đến bây giờ, nhưng vẫn là phù đồ cổ tộc thánh nữ, phù đồ cổ tộc đại trưởng lão, thánh phẩm thiên chí tôn phù đồ huyền, vẫn như cũ còn giữ gìn lấy nàng. Dừng một chút âm thanh, sợ Ma Ha U xung động, Ma Ha Khế tiếp tục tận tình khuyên nhủ. Chúng ta nếu là gióng trống khua chiêng bắt thanh diễn tĩnh, một khi bộc lộ ra đi, tất nhiên sẽ tại toàn bộ đại thiên thế giới hình thành sóng to gió lớn. Đến lúc đó, đó chính là đang đánh phù đồ cổ tộc mặt mũi, cũng sẽ để cái kia phù đồ huyền triệt để tức giận. Chỉ sợ hai tộc ở giữa vì này khai chiến cũng có thể. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ chúng ta cái này một đội người trước đi đuổi bắt? Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta như thế nào hướng huynh trưởng bàn giao? Ma Ha U nhìn xem một bên cái gì cũng không được Ma Ha Khế, lạnh lùng nói, U đại nhân làm gì nóng vội? Chúng ta là không thể lại sử dụng trong tộc người, nhưng có thể thúc đẩy ngoại nhân a. Ma Ha Khế mặt mũi già nua bên trên đột nhiên hiện lên một tia xảo trá. Lập tức hắn ha ha cười nói, theo lão phu biết, cái này Bách Linh đại lục chung quanh, liền là có một vị tiên phẩm thiên chí tôn cấp bậc địa đầu xa. Nếu là hắn chịu đồng ý xuất thủ, lại thêm chúng ta tương trợ, cái kia Thanh Diễn Tĩnh tuyệt đối chạy không được. A, là ai? Ma Ha U ánh mắt sáng lên, nhiều hứng thú nói, Bắc Huyền Tông tông chủ, Tần Bắc Huyền, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.